Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Linh Thảm Tao Trà Đạp. 256 Tony đem một mặt che đậy Liên Hợp Vương Quốc phương diện người đại biểu sĩ cho đuổi đi. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi, những cái kia một ngụm ngạo mạn, Tony quan điểm, giọng Luân Đôn quan viên. Nhìn qua mặt của hắn, rất quái dị biểu lộ, Tony cũng cảm giác rất muốn cười. Banner đi tới, nói ra, người tải không hiểu thấu cười cái gì. Tony đem chính mình cảm thấy buồn cười nguyên nhân, nói cho Banner, sau đó cười hì hì nói, bọn hắn còn không có từ dạng này một chiếc vũ trụ đại chiến hạm. Giáng Lâm Luân Đôn trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Banner có mấy lời, Banner thật không đành lòng ở trước mặt nói cho Tony. Tony hiện tại bộ dáng, lông mày cùng râu ria, bị Axiu đốt đi sạch sẽ. Trên đầu còn mang theo một đỉnh một lời khó nói hết màu xanh lá tóc già. Chỉnh thể hình tượng, đặc biệt thích hợp bị người mang lấy kéo kẹt ổ, cưỡng ép đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Những cái kia Liên Hợp Vương Quốc quan viên khẳng định là đang kinh hãi, Tony đi một chuyến ngoài hành tinh, làm sao biến thành cái này tấm kinh dị cách ăn mặc. Tony còn hướng Banner ném một tự tin tà mị, cười một tiếng. Banner cười đến rất xấu hổ, Loki theo sát tại tho sau lưng, ân cần mà hỏi thăm, ca ca, thi không cân nhắc, tại trên địa cầu dừng lại lâu mấy ngày. Loki ngoan rất nhiều. Nhưng hắn không nghĩ về Asgard, tiếp tục bị cầm tù, cả ngày tại trong suốt không có tự ẩn căn phòng, nhìn một đám xấu xí, thô lỗ dị tinh ác ôn, nhìn hắn chằm chằm cười ngây ngô, cho nên hắn dự định khuyến khích Tho lưu tại địa cầu, bởi vì dạng này, hắn cũng liền có cơ hội tại địa cầu dừng lại. Tho cười nhạt một chút, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tính toán sao? Đừng suy nghĩ, cùng ta ngoan ngoãn về Asgard. Loki rít có tự tin cười một tiếng. Ngươi nhất định phải bây giờ đi về sao? Phụ thân còn không có từ ngươi tín ngưỡng Hylia nữ thần phẫn nộ bên trong thanh tỉnh. Sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi bây giờ cứ như vậy chạy về đi, khẳng định sẽ bị phụ thân treo ở trên cây. Dùng roi rút. Tho hít vào một hơi, như thế cái vấn đề. Lần trước trở lại Asgard, Odin tức giận đến cầm gung nia dự định tại Tho trên mông. Hung hăng đâm mấy lần, khí thế đáng sợ đến dọa người. Liền Tho có chút e ngại, nếu không phải hắn muốn đi cứu Linh. Sự tình khẩn cấp, Odin cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hiện tại Linh đã bình an trở lại địa cầu. Tho bây giờ đi về. Tho còn tại trần chờ, Loki vừa cười nói, ngươi không có ý định, dùng nhiều chút thời gian theo ngươi nhân loại bạn gái sao? Ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, nhân loại tuổi thọ, phi thường ngắn ngủi, Jane có thể làm bạn tại bên cạnh ngươi thời gian, vẻn vẹn chỉ có mấy chục năm mà thôi. Tho có chút động dung, nhưng mạnh miệng nói, hừ, đừng cho là ta không biết ngươi ý nghĩ. Coi như ta cùng Jane tại một khối, ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi ta sao? Loki ôm lấy cánh tay, chân thành nói, vậy ngươi và nhân loại của ngươi bạn gái nhỏ hẹn hò. Thế nhưng là sẽ phi thường không vui, ta hướng phụ thân của chúng ta cam đoan. Thò nhấc lên đống cát lớn nắm đấm, quyết định cuồng đánh Loki dừng lại. Tiểu tử này khẳng định nghĩ tự do hoạt động, nghĩ hay lắm vân. Vân, Tho cười một tiếng, biểu lộ cũng thư giãn xuống. Cái này, hiền lành biểu lộ. Thấy Loki sững sờ, Tho vỗ vỗ Loki bả vai. Ta biết ngươi không nghĩ về Asgard, cũng không muốn cùng ta ở cùng nhau. Đi, Loki miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Tho tiếp tục nói ra. Ngươi nghịch ngợm như vậy, ta cũng trông giữ không được. Cho nên nha, ta liền đem ngươi giao phó cho Linh tốt rồi. ngươi trước cùng Linh ở chung một chỗ, để hắn trông giữ ngươi. Loki kêu thảm, nặc úp úp úp úp. Làm Tho đem một mặt bi tráng Loki kéo tới hai cái công chúa ở khách sạn lúc còn chưa vào cửa, liền nghe đến mấy nữ hài tử tiếng cười như chuông bạc, để cho người nghe tâm tình vui vẻ. Để Tho nghĩ đến chính mình vụng về bạn gái Jen, vừa mở cửa, hai huynh đệ đã nhìn thấy bốn nữ hài, bốn cái công chúa, một khối giày xéo Linh, mà Mipha thì xa xa bụng mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Thật thoải mái bộ lông, tốt ấm áp, xoa xoa xoa xoa vò. A, loại này lỗ tai, nguyên lai làm ba cái công chúa biết được. Linh có thể biến thân thành hình sói trạng thái đằng sau. Liền sốt ruột xin nhờ Linh biến thành ảnh chi lang, sau đó nhìn hung mãnh bên trong, mang theo ngây thơ cùng đáng yêu Linh úp. Mấy cái công chúa, mặc kệ tính cách như thế nào, đều là thiếu nữ tâm màu hồng phấn bong bóng tràn đầy nội tâm. Không để ý thận trọng, chạy tới tuốt Linh úp. Thế là Linh úp liền mờ mịt bất lực tại ba nữ hài trong ngực bị vò đến vò đi. Nếu như Linh là nhân loại hình thái, ba cái Zelda quyết định sẽ không làm loại này quá phận thân mật cử động. Nhưng bây giờ Linh là ảnh chi lang, ba cái công chúa thận trọng liền không dùng được. Đối với Linh yêu thương, dùng tay đều có thể đụng chạm đến. Midner cũng bay tới tham gia náo nhiệt, tại Linh úp trên thân nhảy nhảy nhót nhót. Linh vừa nhìn thấy cửa mở ra, thiên thần hai huynh đệ tiến đến, lập tức nói, mau buông ta xuống. Kết quả há hốc mồm, chỉ là phát ra non nớt sói chu âm thanh. Hắn không thể nói chuyện, vẻn vẹn chỉ có thể hô lên thanh âm. Nghe được Linh tiếng kêu, bốn cái công chúa ngay lập tức liền càng thêm hưng phấn. Tho tằng hắng một cái, ta cảm giác chúng ta tới không phải lúc. Loki gật gật đầu, ta đã tưởng tượng ra được. Nếu như Linh lúc này là người, sẽ là như thế nào một cái hình tượng. Mipha sâu kín thổi qua đến, non mềm chào hỏi, các ngươi tốt nha. Hai cái phương Bắc thần vội vàng đáp lễ. Pep chạy tới nhảy nhảy nhót nhót, nói ra, các ngươi có chuyện gì không? Các ngươi cũng nghĩ vò dũng giả đại nhân sao? Loki cười nói, chúng ta cũng không phải nữ hài tử. Pep bỗng nhiên yên lặng nhìn xem Loki. Người xấu, ếch, Loki nhìn xem Pep, cười giải thích nói, ta đã cải tà quy chính. Tho hừ một tiếng, mà Pep gãi đầu một cái. Nghiêm túc nói, tốt a, ngươi là người tốt. Nghe được Pep loại này thuần chân thanh âm, Loki trong lúc nhất thời thất thần, trong lòng đối với Pep hảo cảm, xoa xoa hướng dâng lên, ngồi xổm xuống, nghiêm túc cùng Pep nắm cái tay. Cảm ơn ngươi, Pep cười hì hì, a, ha ha, Linh lúc này cũng biến thành hình dạng người. Vội vàng tránh thoát bốn cái nữ hài tử vây công, biến thành người, mấy cái nữ hài nội tâm thẹn thùng cũng kỳ diệu chiếm thượng phong. Buông hắn ra, cảm xúc từ hơi mang một ít bệnh trạng cuồng nhiệt bên trong chậm quá điểm thần đến. Vội vàng đi tới cho khách nhân chào hỏi, Tho đem Loki đẩy đi qua. Linh, giúp ta một việc, chăm sóc đệ đệ ta mấy ngày có thể chứ? Linh để Midner hỏi, chăm sóc Loki, sau đó ánh mắt đưa đến Loki trên thân. Hắn hoài nghi Loki đang có ý đồ gì. Pep giật giật, nói ra, Loki thay đổi tốt hơn. Loki xấu hổ cười một tiếng, xin nhờ, ta không nghĩ về Asgard. Linh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, Midner cười nói, tốt a, ta cũng thiếu một cái. Công chúa Muso ánh mắt nặng nề. Thần quang như điện, im lặng cảnh cáo Loki một phen. Lúc này, Zelda điện thoại bỗng nhiên vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.